Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208 làm chuyện thú vị. Quý Bạch Mặc làm được điểm tâm ngọt phi thường phù hợp nàng khẩu vị. Phảng phất lượng thân đặt làm giống nhau, hiện giờ hắn câu tiền thực đơn mỗi loại đồ ăn phẩm cũng đều là nàng sở thích. Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc đối diện. Nhìn hắn, cong khóe môi, đen nhánh trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Quý Bạch Mặc phảng phất cả người là mê đâu. Càng ngày càng hấp dẫn nàng. Cơm trưa lúc sau, Nhan Bạch lấy lòng cấp Quý Như Ngọc quà sinh nhật liền dẹp đường hồi phủ. Đến lúc đó tham gia Quý Như Ngọc sinh nhật tiệc tối là lúc. Đưa qua đi, hồi trình. Hai người đi trước bãi đỗ xe trên đường. Ngầm bãi đỗ xe ánh đèn thập phần u ám. Phi thường không hảo coi vật. Hiện tại thời gian này đoạn, bãi đỗ xe trừ bỏ đình canh gác ở ngoài không có người. Có vẻ cực kỳ yên lặng không tiếng động. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người đặt mình trong bóng đêm. Tiếng bước chân giao tạp ở bên nhau, lộc cộc đát. Nhan Bạch đáy mắt đen nhánh một mảnh. Lông mi run rẩy, mượt mà đáng yêu mắt to mang theo vài phần ý cười. Có vẻ dị thường điềm mỹ. Hồng nhạt cánh môi một trên một dưới động. Mở miệng nói, ngươi không khỏi quá nhận người hận. Phía sau luôn có cái đuôi đi theo đâu tương đương, bọn họ bị theo dõi. Phía sau người che giấu cực hảo. Ở bãi đỗ xe như vậy yên lặng địa phương. Tận lực che giấu chính mình tiếng bước chân. Cơ bản đi đường tần suất là đi theo Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc bước chân. Đem thanh âm sen lẫn trong ở trong đó, đối phương làm cực kỳ hoàn mỹ. Hiển nhiên là cái cực kỳ am hiểu ẩn nấp tung tích cao thủ. Nhưng lại vẫn là bị đã nhận ra. Bởi vì, có cái phòng phát sóng trực tiếp. Thăng Nga khoát, có cái tìm đường chết người đi theo chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc phía sau. Thăng thăng xem hắn vẻ mặt thật cẩn thận bộ dáng. Không nghĩ bị phát hiện tung tích. Nhưng mà ở chúng ta ăn dưa quần chúng trước mặt là không chỗ giấu kín. Chúng ta đôi mắt là sáng như tuyết, tưởng đánh lén, không có cửa đâu tương đương thăng thăng ta phảng phất thấy được Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại đại làm sự tình khúc nhạc. Dạo, một cái tới cửa chịu chết QVQ, cỡ nào hoàn mỹ điều kiện a, thăng thăng ta có điểm kích động, ha ha, người này nhìn dáng vẻ là tưởng theo dõi tùy thời đánh lén. Cho rằng ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc không có sát phát hiện. Ta bắt đầu chờ mong. Cốt truyện xoay ngược lại thời điểm vẻ mặt của hắn tương đương thăng thăng phát hiện chủ bá đại đại tổng có thể gặp. Được một chút sự tình đâu QVQ. Này có tính không là một loại đặc thù thể chất thăng thăng thật đúng là. Phát hiện chủ bá đại đại làm gì sự tình đều không yên ổn. Tổng bị cuốn vào một ít nguy hiểm sự tình chung. Nếu là người bình thường đã sớm đã chết vài biến đi. Bất quá chủ bá đại đại chỉ biết đem đối phương lộng chết. Quả nhiên là loli có độc a. Thang, Nhan Bạch ánh mắt dừng ở làn đạn thượng. Ý cười giạt rào, Nga. Nhận người hận, có lẽ là ta quá hấp dẫn người đâu. Quý Bạch Mặc tươi cười nhạt nhẽo. Mắt đào hoa sáng quắc câu nhân, cho nên. Bọn họ mới đối ta đuổi sát không bỏ. Quý Bạch Mặc chậm rãi nói tiếp. Ánh mắt dừng ở hắc ám chỗ. Đỏ thắm khóe môi dơ lên, mang theo nhàn nhạt sát khí. A Phi, 114 ở một bên nghe thấy Quý Bạch Mặc nói như vậy. Có vẻ có chút tiểu tức giận bất bình. Quý Bạch Mặc nhất định là nó gặp qua nhất tao bao cùng với thấu không biết xấu hổ người. Tuy rằng hắn xác thật có tư cách nói như vậy, khó trách Quý Bạch Mặc lần trước có thể trơ mắt nói. Nói bừa lời nói. Nói chính mình là vô tội lương dân, hai người chi gian đối thoại cũng chỉ là ngắn ngủn vài câu. Theo sau Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc không hề có bị nguy hiểm tới gần cùng với bị theo dõi gấp gáp. Cảm, như là không thể nào phát hiện giống nhau. Tùy ý tán gẫu, đi tới chính mình xa tiền. Phía sau người cũng không từ phát hiện, tự nhận là không có bị phát hiện. Theo sát sau đó, không bằng làm chuyện thú vị tương đương, Nhan Bạch mở miệng. Đứng yên ở xe phía trước, rất tốt. Quý Bạch Mặc quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, hai người hết. Thảy đều ở không nói bên trong. Hết chương.